Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 647, chương 647, xác định thế giới. Vẻn vẹn tiếp xúc liền có ba đại đỉnh tiêm thế giới. Đường Huyền Minh cố nén xung động trong lòng, liên tục vận chuyển mấy lần công pháp tu hành mới đem trái tim bên trong cuồng nhiệt áp chế lại. Ba cái đỉnh tiêm đại thế giới bên trong, thôn phệ tinh không thế giới là an toàn nhất cùng ổn định. Đỉnh tiêm đại năng giả mặc dù có thể cải biến thời gian, thay đổi quá khứ tương lai, nhưng trên cơ bản sẽ không ở thời gian tuyến bên trên quan trắc. Bọn hắn có thay đổi quá khứ tương lai thực lực, nhưng lại sẽ không tùy thời tùy chỗ đều tại trong quan sát. Cảm giác cũng không có như vậy nhạy cảm. Đi hướng địa cầu cùng chủ giác La Phong cùng một chỗ trưởng thành. Rất nhanh liền có thể thu hoạch nhóm lớn công pháp, lý giải độc thuộc về cái kia phương thế giới quy tắc. Rất nhanh liền có thể trưởng thành, nhìn liếc mắt lơ lửng trên bầu trời tế đàn to lớn kim sắc quang cầu. Đường Huyền Minh trong lòng càng có lòng tin, hắn cảm thấy đã thỏa, đi hướng thôn phệ tinh không thế giới. Làm sao cũng sẽ không lành lạnh, địa cầu sơ kỳ căn bản không có bất luận cái gì có thể uy hiếp được hắn đồ vật. Lấy chí tôn cấp bậc bản nguyên lực lượng, ta có thể tùy tiện ở địa cầu vô địch, dẫn dắt địa cầu công phạt những tinh cầu khác. Duy nhất cần phải cẩn thận liền là địa cầu người sáng tạo tọa sơn khách. Nhưng lấy tế đàn uy năng, hắn cần phải không phát hiện được ta. Từng có tại thần mộ thế giới tìm đường chết kinh nghiệm. Đường Huyền Minh rất có lòng tin. Hắn đem thôn phệ tinh không thế giới đặt ở từng cái thế giới bên trong xếp tại hàng trước nhất. Sau đó theo thứ tự sàng chọn cái khác thế giới. Dương thần thế giới bên trong đối với ta có trợ giúp lớn nhất. Khiếu huyệt mở chi pháp nhất là hữu dụng. Thậm chí danh xưng có 120.000 dư không có khiếu huyệt. Nếu là có thể đem khiếu huyệt mở con dấu ở trong lòng. Tại chủ thế giới, ta có thể đem điểm tinh pháp môn tiến hóa đến trước không có người sau cũng không có người tình. Chàng, cho dù tất cả mọi người chỉ nắm giữ nhược tiểu nhất huyết mạch. Lấy 120.000 mai khiếu huyệt lực lượng, song toàn bộ tiêu hóa về sau cũng có xé rách tinh thần. Phá diệt biển rộng uy năng. Đường Huyền Minh ánh mắt lấp lóe, hắn đối với dương thần thế giới cảm thấy hứng thú nhất. Khiếu huyệt mở còn có người tiên võ đạo đều cùng chủ thế giới nhân vương giải thiên sầu mở ra tới. Pháp môn có bộ phận trọng hợp địa phương, chủ thế giới đồ thần người theo đường Huyền Minh luôn cảm thấy có chút không đúng. Cưỡng ép tàn sát thần linh, chiếm lĩnh vị trí của bọn hắn. Cái này theo đường Huyền Minh càng giống là một loại ma đạo. Đồ thần người cùng thiên địa quy tắc dung hợp càng giống là một loại không thể nghịch giai đoạn. Chỉ cần dung hợp liền sẽ bị động cùng phiến thiên địa này hòa làm một thể. Bọn hắn cường hóa chính là tự thân, cũng là phiến thiên địa này. Thiên địa tương lai sẽ càng ngày càng mạnh. Đồ thần người đồng dạng là như thế. Vì cái gì trong mắt của ta giống như vậy câu cá? Có lẽ là kinh lịch thần mộ thế giới. Đường Huyền Minh từ chỗ nào nhìn đều cảm thấy thiên địa sẽ có chút không đúng. Hắn hoài nghi phương thế giới này cường giả đỉnh cao khả năng bị ngày mà ảnh hưởng. Đương nhiên, đây chỉ là một không đáng tin cậy suy đoán. Hắn dù sao hiện tại cũng chỉ là một cái nho nhỏ phổ thông điểm tinh cường giả. Dương thần thế giới cũng muốn để vào chuẩn bị tuyển thế giới bên trong. Thậm chí có thể coi như tiếp xuống chủ yếu thăm dò thế giới. Mục đích là đạt được cái kia 129.600 mai khiếu huyệt mở chi pháp. Đường Huyền Minh cảm thấy, dương thần thế giới mở khiếu huyệt chi pháp có thể là chủ thế giới khác một đầu đường ra. Nắm giữ khiếu huyệt mở chi pháp, giá tiếp người tiên võ nói. Trên người thịt liền viên mãn vô huyết, đến hậu kỳ thậm chí có bổ túc nguyên thần chi pháp. Nhất là khiến người xưng tán pháp môn, sau đó đường Huyền Minh ánh mắt lại rơi vào nhất thế chi tôn trên thế giới. phương thế giới này có thể là ta hiểu rõ tu hành đẳng cấp cao nhất thế giới. Đồng thời cơ bản không mượn vật ngoài, lấy lý giải thiên địa quy tắc, khai thiên tích địa làm nguyên tắc làm gốc bản, là hùng vĩ nhất, nhất có sức sáng tạo thế giới. Đường Huyền Minh đối với cái kia phương thế giới rất hiếu kỳ. Hắn chưa tới tu hành đến đỉnh điểm, rất có thể liền muốn đi hướng cái kia phương thế giới tiến hành đột phá. Chỉ lấy cảnh giới không lấy sức chiến đấu đến tranh luận. Nhất thế chi tôn bên trong đạo quả cảnh giới, không hề nghi ngờ là đương thời thứ nhất, không thể biết không thể luận, chân chính siêu thoát chi cảnh, vô pháp phỏng đoán, vô pháp miêu tả, vô pháp thảo luận. Nói chuyện liền sai, tưởng tượng liền sai cảnh giới, khai thiên tịch địa có thể phỏng đoán, hủy diệt trùng điệp vũ trụ có thể tưởng tượng, đảo ngược thời gian, điên bởi vì quả. Có thể vọng tưởng, nhưng đối bọn hắn không thể. Sở dĩ, vô luận như thế nào cố gắng, đều không thể nào hiểu được vô pháp làm bị thương bọn hắn. Cũng vô pháp nhìn thấy chân chính bọn hắn. Không gì không biết, đâu đâu cũng có, không gì làm không được. Bất luận cái gì mâu thuẫn đồ vật trên người bọn hắn đều có thể đồng thời thành lập. Đối với đạo quả cảnh giới nhân vật miêu tả, phù hợp Đường Huyền Minh đối với bất luận một vị nào đỉnh tiêm đại năng tưởng tượng. Cái kia thật là theo một ý nghĩa nào đó cực hạn. Nếu như nói như hoàn mỹ thế giới như thế giới cường giả đỉnh cao lấy chiến lực cưỡng ép thay. Đổi hết thảy, nhất thế chi tôn bên trong tuyệt đỉnh. Cường giả thì là lợi dụng đối với thiên địa quy tắc đối với tại thế gian vạn vật vận chuyển quy. Luật quen thuộc mà đến cải biến hết thảy. Chưa tới đạo quả cảnh giới, song phương thực lực có lẽ có chênh lệch cực lớn. Hoàn mỹ thế giới cùng cấp độ nhân vật cơ hồ có thể đem nhất thế chi tôn bên trong nhân vật treo lên đánh, nhưng khi thật sự đi đến cuối cùng, càng là đến hậu kỳ loại này chiến lực chênh lệch đền bù liền càng nhanh. Cuối cùng thậm chí sẽ trái lại, Đường Huyền Minh cũng không có đứng tại tiên đế đỉnh phong. Nhưng đã từng sắp đi đến nhân đạo lĩnh vực cực hạn cảm giác còn có một số bình phán tư cách. Với hắn mà nói, nguy hiểm nhỏ nhất thôn phệ tinh không thế giới đối với hắn nhưng không có cường đại lực hấp dẫn. Hắn nhìn liếc mắt liền chuyển khai ánh mắt. Với hắn mà nói cấp thiết nhất, có thể làm cho hắn tương lai con đường tu hành một mảnh đường bằng phẳng. Trọn vẹn nắm giữ 120.000 mai khiếu huyệt dương thần thế giới để Đường Huyền Minh nhìn chăm chú thật lâu, nhưng sau một lát hắn vẫn là từ bỏ, đem ánh mắt chằm chằm đến nhất thế chi tôn thế giới. Hiện tại hắn đã nắm giữ 720 mai khiếu huyệt đại khái vị trí. Lấy hắn tiêu hóa hấp thu chân long huyết mạch tình huống đến xem, còn có thể duy trì một đoạn thời gian rất dài. Tạm thời không cần vội vàng đi thu hoạch 120.000 mai khiếu huyệt. Hắn càng muốn làm hơn chính là đi tìm kiếm tu hành cực hạn. Muốn xem một chút đạo quả cảnh giới đến cùng có bao nhiêu a huyền diệu. Không cần chân chính nhìn thấy đạo quả bỉ ngạn đại năng. Lấy thực lực của ta cho dù ở vào hoàn mỹ thế giới đỉnh phong thời kỳ. Sắp đứng tại nhân đạo lĩnh vực cực hạn thời khắc. Đối với bỉ ngạn cảnh giới nhân vật đến nói, cũng có thể dễ dàng mà đem ta đánh thành một tấm hỏa, trực tiếp đối với ta tiến hành giảm chiều không gian đả kích. Lực lượng đối với tại bọn hắn đến nói không có quá nhiều ý nghĩa. Biết nhất thế chi tôn thế giới hết sức nguy hiểm, nhưng Đường Huyền Minh đối với thế giới kia y nguyên có to lớn hiếu kỳ. Không cần cùng bỉ ngạn đại nhân vật mặt đối mặt, chỉ cần thu hoạch được một bộ hoàn chỉnh bỉ ngạn đại năng phương pháp tu hành là được rồi. Nếu là tại cái khác thế giới, dạng này nối thẳng căn nguyên phương pháp tu hành có lẽ muốn dùng hết tính mạng mới có thể có được. Nhưng ở nhất thế chi tôn thế giới, tại cao cấp nhất đại nhân vật đều bận rộn làm giảm cầu trống không thời khắc. Công pháp ngược lại là dễ dàng nhất lấy được, ý niệm nhất định. Đường Huyền Minh liền nhanh chóng quyết định ra đến,